Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, ngươi bị loại rồi. Chương 104, ngươi bị loại rồi. Dịch Vân yên lặng trở lại vị trí của mình. Đứng xuôi tay, trong lúc nhất thời, Dịch Vân trở thành sở hữu người tiêu điểm, mọi người vẫn còn ở nhau nhau nghị luận. Bầu trời Tử Vân rốt cuộc là cái gì? Tử khí Đông Lai, đừng nói là đại hoang trong dân chúng bình thường, coi như là đại hoang trong địa vị không sai võ giả, cũng là hoàn toàn chưa từng nghe nói. Vân Hoang nơi nào thấy rõ loại tràng diện này? Kỳ thực, dù cho tại thần quốc Hoàng Đô, cũng không có thiếu người chưa từng thấy tử khí Đông Lai. Hiện trường đại hoang người cũng chỉ có Đào thị bộ tộc tộc lão, trước đây tại trong điển tịch khả năng thấy qua một chút về tử khí Đông Lai ghi chép. Bất quá đại hoang điển tịch, đối với tử khí Đông Lai ghi chép cũng là đôi câu vài lời, căn bản không đủ cặn kẽ, bởi vì viết điển tịch người, có lẽ đều chưa từng thấy qua tử khí Đông Lai, chẳng qua là lăng không tưởng tượng miêu tả, nguyên do thấy qua ghi chép là một chuyện, có thể hay không nhận ra lại là một chuyện khác. Suy cho cùng, tử khí Đông Lai loại cảnh giới này đối với bọn họ mà nói quá xa vời. Hơn nữa đối với Dịch Vân thân phận vào trước là chủ nhận thức, cũng để cho bọn họ rất nhiều người theo bản năng không có hướng phương diện kia nghĩ. Chỉ có một ít Đào thị bộ tộc thủ lĩnh, ví như đại trưởng lão, mơ hồ có hoài nghi, nhưng lại không dám xác định. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Trương Đàn phản ứng, muốn từ Trương Đàn trên thân nhìn ra một chút manh mối. Mà lúc này, Trương Đàn đã tạm thời ly khai, lấy Trương Đàn cầm đầu mấy cái Cẩm Long vệ thành viên, chính tại hạch tính mỗi một cái phàm huyết cảnh tham gia tuyển người thành tích. Tham gia tuyển người thành tích cuối cùng, muốn tổng hợp lại suy xét tuổi tác, tu công pháp phẩm cấp, cảnh giới, uy lực đợi một chút nhiều tầng nhân tố, sau cùng cho ra một cái điểm. Cái này điểm cũng quan hệ đến xếp hạng sau cùng, quyết định lần này phàm huyết cảnh tên thứ nhất đến cùng có thể hay không đặc biệt tiến nhập Cẩm Long vệ tinh anh doanh, hưởng thụ Cẩm Long vệ tốt nhất tài nguyên tu luyện. Tham gia tuyển người đều đang đợi, rất nhiều người thấp thỏm bất an trong lòng. Đây chính là liên quan đến bọn họ tương lai vận mệnh điểm. Có thể nào thản nhiên mà lúc này đứng ở trong đám người Dịch Vân, hắn lại hết sức bình tĩnh. Đột nhiên, Dịch Vân cảm nhận được một đạo bao hàm sát cơ ánh mắt, như kim đâm đâm ở sau lưng của chính mình. Dịch Vân quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Liên Thành Ngọc trong ánh mắt đầy là vẻ oán độc. Quả thực hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Như thế để cho Dịch Vân sững sờ. Trước, Liên Thành Ngọc vẫn luôn hận không thể hành hạ đến chết tự mình. Này Dịch Vân biết, nhưng là hắn cũng chưa từng thấy qua Liên Thành Ngọc đột nhiên hận mình tới loại trình độ này. Nhìn ánh mắt, giống như hận không thể muốn uống Dịch Vân máu, ăn Dịch Vân thịt. Này Liên Thành Ngọc, phát cái gì thần kinh? Tiểu súc sinh, hàn mãng hoang cốt có đúng hay không ngươi làm tay chân? Liên Thành Ngọc truyền âm, đột nhiên tại Dịch Vân vang lên bên tai. Nguyên bản, Liên Thành Ngọc thế nào đều chưa hề nghĩ tới hoang cốt xảy ra vấn đề sẽ cùng Dịch Vân có quan hệ. Bởi vì tại hoang cốt ngao tốt trước, Dịch Vân liền chạy thoát rồi. Hơn nữa nhảy xuống Đông Hà, hoang cốt ngao luyện trong quá trình, có người ngày đêm nhìn. Hơn nữa hoang cốt vẫn là đại đỉnh trong bị ly hỏa chi thủy ngày đêm chưng nấu. Kia ly hỏa chi thủy, độ ấm cực cao, hoang cốt tinh hoa dung nhập vào ly hỏa chi thủy nội bộ, căn bản cũng không có khả năng lấy ra. Nhưng mà, theo Dịch Vân càng ngày càng hiển hiện ra hắn phi phàm năng lực sau, Liên Thành Ngọc vừa mới suy đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến ngao luyện hoang cốt trong quá trình một chút chỗ kỳ quặc. Đầu tiên, hàn mãng hoang cốt hẳn không có vấn đề. Tự mình bắt được hoang cốt thời gian, chỉ cần dựa vào một chút gần hoang cốt đã cảm thấy hàn khí thấu xương. Loại này hàn tính năng lượng, chứng thực hoang cốt chân thực tính. Hơn nữa hoang cốt ngao luyện trong quá trình, cũng quả thực xuất hiện văn hiến trong ghi lại tình huống. Rất nhiều ngao xương tráng đinh nhau nhau bệnh ngã, bị luận này hàn tính năng lượng đả thương khí huyết tính mạng. Thật tốt hàn mãng hoang cốt, vì sao ngao luyện ra một điểm hiệu quả cũng không có xương bã. Nguyên bản, Liên Thành Ngọc là lần đầu tiên phục dụng hoang cốt tinh hoa. Hoàn toàn không có kinh nghiệm, hắn còn tưởng rằng là ngao luyện phương pháp xảy ra vấn đề. Hay hoặc giả là thể chất của mình chờ những phương diện khác xảy ra chuyện không may. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là như vậy. Tự mình phục dụng hoang cốt về sau, thực lực không có nửa điểm đề cao, trái lại giận dữ công tâm, đả thương kinh mạch. Thế nhưng Dịch Vân đây, không giải thích được thực lực đột nhiên tăng mạnh, đánh Triệu Thiết Trụ. Hơn nữa, trong thời gian này Dịch Vân từng trải qua đi ngao luyện hoang cốt. Như vậy là hay không có khả năng, Dịch Vân dùng một chút phương pháp đặc thù, đem hàn mãng hoang cốt cùng nào đó chủng loại như hàn mãng hoang cốt đồ vật đã đánh cháo. Tự mình sau cùng ăn là giả hoang cốt tinh hoa, chân chính hoang cốt tinh hoa đã bị Dịch Vân ăn vào trong bụng. Liên Thành Ngọc không biết Dịch Vân đến cùng dùng thủ đoạn gì, nhưng là hắn suy đi nghĩ lại, chỉ có loại này giải thích là hợp lý nhất. Dịch Vân âm hắn một thanh, trộm đi bản nên thuộc về hắn hết thảy, cướp đi hắn hy vọng cùng vinh quang. Nếu như không phải Dịch Vân, hôm nay Liên Thành Ngọc tựu khả năng bước vào tử huyết cảnh. Lấy thế như trẻ tre tư thái thông qua thần quốc tổng tuyển cử, trở thành Cẩm Long vệ một thành viên, thậm chí trở thành Cẩm Long vệ tinh anh. Liên Thành Ngọc càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán không sai. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, móng tay khấu vào trong máu thịt, tức giận toàn thân run. Dịch Vân, ngươi đoạn ta tiền đồ, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Liên Thành Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nổi điên bên trong Liên Thành Ngọc, cảm giác buồng tim của mình đều muốn nổ tung, trán của hắn huyết quản, kinh mạch dường như run nhô lên, một miệng nghịch huyết ở trong lồng ngực tích tụ, hầu như muốn phụt lên đi ra, cuồng mãnh nhảy lên tâm mạch, để cho Liên Thành Ngọc trong lòng cả kinh. Hắn vội vàng vận chuyển thể nội năng lượng, cưỡng ép bình phục lại tâm thần, để tránh khỏi thương cũ tái phát. Đối mặt bạo nộ Liên Thành Ngọc, Dịch Vân mặt không biểu tình. Hắn cùng Liên Thành Ngọc trong lúc đó sớm đã là không chết không ngớt. Chỉ tiếc Liên Thành Ngọc trước đây căn bản không đem Dịch Vân coi ra gì, bỏ lỡ hắn cơ hội tốt nhất. Ngươi bị loại rồi. Dịch Vân miệng hình khẽ động, truyền đạt lời nói của chính mình. Liên Thành Ngọc mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi thật sự cho rằng, bằng vào ngươi kia cái gọi khí phách, bằng vào ngươi tại trên Bạch Ngọc Đài lĩnh ngộ công pháp cảnh giới, là có thể đem ta làm sao? Ngươi tập võ có 3 tháng sao? Chân chính sinh tử quyết đấu, nhìn là thực lực, mà không phải tiềm lực. Liên Thành Ngọc đối với Dịch Vân đã hận đến tận xương tủy. Tựa hồ hắn phun ra mỗi một chữ, đều biến thành lợi kiếm, đâm về phía Dịch Vân. Tại Liên Thành Ngọc trong lòng, cho dù Dịch Vân ăn hết vốn có thuộc về hắn hoang cốt tinh hoa, cho dù Dịch Vân võ đạo thiên phú không gì sánh kịp, đem hoang cốt tinh hoa năng lượng toàn bộ hấp thu thì như thế nào? Phải biết rằng Liên Thành Ngọc bản nhân nguyên bản chính là dẫn khí cảnh đỉnh phong. Dưới tình huống như vậy, hắn mượn hoang cốt tinh hoa lực lượng có thể đột phá tử huyết cảnh, mà Dịch Vân tại hái dược ngã đến bán sống bán chết trước, hắn nên căn bản không có tiếp xúc võ đạo. Một khối hoang cốt tinh hoa lực lượng, hắn cho dù toàn bộ hấp thu hết, cũng bất quá là đem tu vi đề thăng tới kinh mạch cảnh đỉnh phong, hoặc dẫn khí cảnh sơ kỳ mà thôi. Huống chi, Dịch Vân mới học võ đạo, không có gì kinh nghiệm thực chiến, Điểm này, hắn cũng không có thể cùng tự mình so sánh với. Nhưng mà, Liên Thành Ngọc không phải không thừa nhận, Dịch Vân võ đạo thiên phú, thắng được tự mình, vô luận Dịch Vân khí phách, vẫn là diễn luyện Long Cân Hổ cốt quyền thời gian dị tượng. Đều chứng minh rồi điểm này, nguyên do, hắn nhất thiết phải tại Dịch Vân còn không có lớn lên trước. Tìm cơ hội, đem bóp chết, bằng không, bọn họ sẽ càng kém càng xa. Đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.